Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, thiên tài tiểu độc phi, góc truyện audio.com. Thái hậu một tay giữ Lạc Hồng khăn mở ra giữa không trung, một tay kia còn lôi kéo tay Hàn Vân Tịch lạnh lẽo đến dọa người. Bây giờ đến phiên Hàn Vân Tịch vui sướng khi người gặp họa. Hàn Vân Tịch nhìn một mặt hồng kia liếc mắt một cái, trong lòng vui sướng, trộm liếc mắt ngắm Long Phi Dạ một cái, lúc này ánh mắt thâm thúy của Long Phi Dạ cũng vừa lúc hướng phía nàng nhìn qua. Cũng không biết vì sao, Hàn Vân Tịch đột nhiên ngẩn người, lập tức thu hồi tầm mắt, lỗ tai cư nhiên có điểm nóng lên. Một thất lặng trong yên tĩnh, Long Phi Dạ đứng dậy nói, mẫu hậu, nhi thần còn có việc gấp, xin cáo lui trước, ngày khác lại đến Vân An. Vân An cùng kiểm tra Lạc Hồng khăn đều kết thúc, hắn đương nhiên phải đi. Đối mặt với một nữ nhân đã thực phiền, huống chi là cả một đám nữ nhân. Thấy hắn đi, Hàn Vân Tịch nhớ tới bản thân, nhưng Thái Hậu lại vô thanh vô thức chợt nắm chặt tay nàng, lực đạo kia đều rất nhanh đem xương cốt nàng bóp nát, đau quá. Ai ngờ, lúc này, Long Phi Dạ xoay người nhìn đến, tuấn mi nhíu lại, Hàn Vân Tịch ngươi còn không đi. Ô ô, còn tưởng rằng hắn muốn ném nàng xuống ở đây, thật là đáng sợ. Hàn Vân Tịch lập tức dùng sức tránh thoát khỏi tay của Thái Hậu, mẫu hậu chúng ta còn có việc gấp, xin cáo lui trước, ngày khác lại đến thỉnh an. Nàng nói, lòng bàn chân nhanh chóng chạy đến bên cạnh Long Phi Dạ, sợ bị Thái Hậu túm trở về. Một mình một người lưu lại loại địa phương này, không bị ăn đến xương cốt đều không còn mới là lạ. Thái Hậu nhẹ nhàng ném Lạc Hồng khăn xuống, hiện lên hòa ái tươi cười kia, chạy nhanh đi thôi, đừng chậm trễ. Long Phi Dạ cũng không có quay đầu lại, Hàn Vân Tịch nhìn thấy, lá gan cũng nổi lên, đem lời Thái Hậu nói vào tai này ra tai kia không để ý tới, tung ta tung tăng đi theo sau lưng Long Phi Dạ cũng không quay đầu lại mà hướng ngoài cửa đi. Tần Vương là tôn quý nhất, là không giống nhau, làm Tần Vương phi thế nào cũng không thể để cho hắn mất mặt đi. Suy nghĩ như vậy, sống lưng của Hàn Vân Tịch uốn càng thẳng, nghĩ thầm cùng gia hỏa này hỗn thật sảng khoái. Hàn Vân Tịch thật là vui vẻ, bọn họ vừa đi xa Thái Hậu liền tức giận đến nỗi quét rơi chung trà xuống, Hàn Vân Tịch này, làm tốt lắm nha. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hai chàng Vân An, đều phi thường thuận lợi, vui sướng, làm tâm tình của Hàn Vân Tịch không tồi, đối với Long Phi Dạ cũng có hảo cảm hơn vài phần. Nhưng mà, ngay sau khi vừa ra đến cửa cung để lên xe ngựa, Long Phi Dạ câu đầu tiên liền hỏi, ngươi hiện tại có thể nói cho ta phương thuốc giải độc chứ? Phương thuốc giải độc, đang đắm chìm trong vui sướng Hàn Vân Tịch lúc này mới ý thức được thuận lợi cùng vui sướng hôm nay bất quá là một hồi giao dịch, hắn giúp nàng giải quyết vấn đề nan giải, nàng đến giúp hắn thanh trừ tàn lưu độc tố trong cơ thể. Người như thế này làm sao có khả năng sẽ thật tình muốn bảo hộ nàng đây? Nhìn trong mắt Long Phi Dạ lạnh băng vô tình, Hàn Vân Tịch âm thầm cảm khái, quả nhiên a, không thể bị nam sắc mê hoặc. Cần ba vị dược, Tử Hạ, Tử Thu, Tử Đông, càng nhiều càng tốt, sau khi tìm được thì tới tìm ta phối chế. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian 10 ngày, 10 ngày sau độc sẽ có khả năng phát tác, Hàn Vân Tịch sảng khoái báo tin, Tử Hạ, Tử Thu, Tử Đông, dường như là tên họ của ba vị thuốc, Long Phi Dạ chỉ là gật đầu, cái gì cũng không nói liền rời khỏi xe ngựa, hắn không cùng nàng trở về sao. Uy, Hàn Vân Tịch đuổi theo ra, góc truyện audio.com, tới, chỉ tiếc ngay cả bóng người đều không thấy, chỉ có một người xa phu. Hàn Vân Tịch nhún vai, đối với Sa Phu nói, trở về đi. Hàn Vân Tịch lười biếng nằm ở trong xe ngựa, một bên xuyên qua khe hở cửa sổ khép hờ nhìn xem náo nhiệt phồn hoa của đế đô, một bên cân nhắc Long Phi Dạ nếu đã thừa nhận nàng, nàng ở trong Tần Vương phủ hẳn là sẽ không quá khổ sở đi, chỉ cần không có nhược điểm lớn rơi xuống trong tay Nghi Thái Phi cũng không thể làm gì nàng. Tốt nhất là bình an không có việc gì, chỉ cần bọn họ không tìm tới nàng phiền toái, nàng rất vui lòng an an phận phận đảm đương một cái vương phi hữu danh vô thực, tuyệt đối không cho bọn họ chọc tới phiền toái, nàng cũng có chính sự phải làm của nàng. Nàng nghiên cứu phương pháp giả độc trung y, ở hiện đại bị quản chế rất nhiều, không ít phương thuốc dược thảo đều đã biến mất không để lại dấu vết, đã tới thời cổ đại rồi có rất nhiều thứ tốt làm nàng muốn chậm rãi nghiên cứu, mở rộng lưu trữ trong hệ thống giải độc. Hàn Vân Tịch trời sinh ra là thuộc trường phái lạc quan, nghĩ đến như thế, lập tức cảm thấy cuộc đời thật là đẹp. Cách chương.